Chương 4. Sáng hôm sau, ông Năm Tảo về tới nhà được bà vợ thuật lại bệnh tình của cô Út Ngọc An, nên ông liền qua nhà ông bà Chính Thẹo. Lúc đó cô Út đang nói xàm, cứ hát hò in ỏi: "Tay tôi che dù đầm, tay kia cầm quả banh, chân tôi bước lên chùa, cửa chánh không vô." Ông Năm Tảo bắt mạch cho cô Út, rõ ràng là quỷ mạch chẳng sai. Trong sáu bộ mạch chẳng có mạch nào hiện ra. Ông liền bảo gia chủ: "Cháu Út nó không có bệnh gì hết, đây là ma nó dựa, quỷ nó áp đó thôi. Anh chị nên hỏi ý kiến của Pháp Sư Chân Huệ. Sư có nhiều bạn đồng tu ở miệt năm non bảy núi, họ tu theo mật tông, có thể trục quỷ trừ tà. Phép ma rốt cuộc sao qua được phép của Phật?" Rồi ông ngậm ngùi ra về. Ăn cơm tối xong, ông lên chùa Long Đức. Bệnh của Bửu đã thuyên giảm rất mau, bây giờ cậu đã chổi hỏi ngồi ăn bột quỳnh tinh. Ông đợi cho cậu ăn xong rồi bắt mạch. Sau đó ông bảo Pháp Sư Chân Huệ: "Lạ dữ, bệnh của cậu Bửu này lui thật là mau, triệu chứng lao cũng không còn rõ rệt nữa." Pháp Sư Chân Huệ mới chắp tay niệm Phật, rồi bảo người thầy thuốc thân thiết: "Nghiệp dữ của cháu đã dứt, và cũng nhờ má nó phù hộ, nên dù bệnh quỷ bệnh ma, bệnh trầm kha, bệnh nguy cấp thì cũng phải dứt. Điều đó thiệt tình tôi không lấy làm lạ chút nào hết." Ông bà ban biện huẩn, sau khi làm đám dỗ cho bà mẹ ruột, liền giao cho nhà ông bà Năm Đặng, tức em gái và em rể của bà ban biện, để cùng cậu hai cô ba cô tư đi về ngôi nhà đường của dòng họ ông mở tiệc khao cho cậu hai kinh lý. Bà ban biện cho mổ một con bò và hai con heo, làm tiệc đãi ăn suốt 4 ngày ròng rã. Sau đó họ cùng về cầu đào. Tại đây có bác sĩ Lê Mạnh Mậu và trang sư trạng sư Trần Hảo Hiệp vừa đánh cờ vừa chờ rước vợ về nhà. Trạng sư Hiệp tuổi ngoài 30, hơi thấp người, thịt da săn chắc, mặt mũi khôi ngô, nụ cười có cái lúng đồng tiền. Hôm nay ông mặc áo sơ mi trắng sọc nâu lợt, quấn tay bằng vải tích so màu ngà, áo vét thì cùng một thứ vải với quần, cổ thắt cà vạt vàng kẻ vạch nâu. Còn bác sĩ Mậu thì mặc quần ga bạc đin màu cà phê sữa, áo bằng vải ba tích trắng, không có thắt cà vạt hoặc nơ bướm gì ráo trội. Ông bà ban biện huẩn hớn hở chào hỏi hai thằng rể, rồi hối bày trẻ cứ mang gà vịt bánh trái vào trong bếp. Cô Tư Cẩm Lệ vừa thất chồng, vừa thấy chồng đã đổi sắc mặt vui tươi, thanh thản, thành bộ mặt chù ụ như là đêm 30, cô bảo: "Tôi đã nói với mình, tôi sẽ ở đây chơi với tí má tôi 2-3 bữa nửa tháng, lưu tiện nhờ ông Năm Tảo coi mạch hút thuốc, mình rước tôi về làm chi?" Trạng sư Trần Hảo Hiệp gãi đầu mặt khổ sở: "Thì anh xuống Vĩnh Long thăm mình, mai anh về sớm." Cô bà Cẩm Tú bảo em rể: "Tôi xin cung hỷ dưỡng tư, còn em tôi nó có triệu chứng ốm nghén rồi đó." Trạng sư Hiệp hỏi vợ: "Có thiệt vậy không mình?" Cô Tư Cảm Lệ: "Ờ, thầy thuốc bắc ở chợ Lách chẩn mạch, nói em có thai được 2 tháng rồi. Em cũng tin chắc là em có thai, cứ tính theo kinh nguyệt thì cũng đủ rõ. Bà đồng cốt ở cầu kè còn nói kỳ này em sinh được con trai, rồi quen dạ sẽ đẻ tới 9 lần. Bác sĩ Lê Thành Mậu bảo: "Chừng đó sẽ hay, miễn sao kỳ tới dì sanh cho Dưỡng Tư một thái tử cho Dưỡng mừng." Vợ trước của Dưỡng chỉ sanh có 2 cô công chúa mà thôi, nên Dưỡng đang đợi cậu trưởng nam để nói dỗi trong đường. Bà ban biện huẩn khuyên con trai và rể rửa mặt cho mát, rồi dục 2 cô con gái bắt 2 con cá bông nấu cháo với giò heo. Cô bà Cẩm Tú khi vào bếp bảo em: "Tối nay anh hai sẽ rước thầy 10 khối để đoán điềm giải mộng. Em nên o bế cái nồi chè trứng gà nấu với trà và đường đen đi." Cô Tư Cẩm Lệ bảo: "Mấy hôm nay ăn tiệc nhiều phát ngán ngược, cho nên má mới sai chị em mình nấu cháo gà giò heo. Nghe tới trứng gà là em muốn nhợn rồi. Thôi để em nấu chè thân vậy." Hai chị em cùng hai tớ gái cứ lúi húi làm bếp. Trời đã xế bóng, ngoài mé rạch xa tiếng chim bìm bìm kêu văng vẳng, bên thửa ruộng loáng nước có tiếng cô thợ cấy hò: "Cây độc không trái, gái độc không con, lấy chàng đã 9 năm tròn, ai dè phận thiếp còn son sẻ hoài. Một mai chồng vợ lìa đời, cậy ai cúng dỗ, cậy ai nói dòng. Cô ba Cẩm Tú bảo: Nè Tư, coi vậy mà em có phước hơn là chị. Nếu em mà không có con đi nữa thì cũng có lũ con ghẻ đó chi. Cô Tư trề môi: Con ghẻ thì sao bằng con ruột. Em biết hai cái con quỷ cái đó, nó không có bao giờ ưa em. Nếu không nói rằng tụi nó thù em đến tận xương tủy, thấy cái bản mặt tụi nó là em ứa gan. Còn lớn còn nhỏ, nó đều giống hệt cái con gái mẹ của nó. Cô ba dịu giọng: Em đừng có hà khắc với tụi nó, mà mang tiếng là mẹ ghẻ ác độc. Tụi nó đã 14, 15 tuổi rồi, em phải nới tay cho tụi nó mới được. Cô Tư rùng vai: Chị chưa có đúc đầu vô cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chị chẳng có biết gì ráo trội. Hai đứa con ghẻ của em, nó giống cái con gái mẹ của nó. Nó lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiểm khôn lường. Cô ba nhẹ nhàng: Thì nếu chị không lầm, vợ trước của Dựng Tư dịu dàng mềm mỏng lắm mà. Cô Tư cảm lại xí một tiếng dài: Ở xa ngó qua tường là Bồ Tát, tới chừng lại gần thì toàn là quỷ la sát không sai. Trong khi cô Tư chặt giò heo thành từng khúc, thì cô ba đôn bốn chiếc đĩa quả, nào xoài, đu đủ, mãng cầu, mận, chuối cao, bánh ít, bánh in, bánh đậu xanh, để đặt trên cổ bồng, trên bàn thờ. Cô Tư cảm lại kể lễ: Mụ tà muốn hại em nên phải trở cờ, lật ngược mà đón phép của mụ. Tới đây cô ngập ngừng: Mà thôi, cụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi, em cũng không muốn nhắc lại cái chuyện cũ mà làm chi. Khi con Lý đi mua bún tươi về thì con Lại đã làm xong hai con cá bông lớn. Cô Tư Cẩm Lệ bắt một nồi cháo trong khi cô ba sắp bún ra đĩa và sắc rau ghém trước khi làm món tương chấm. Có hai con tớ gái, hai cô không dám bàn chuyện gia đạo nữa. Ở nhà trên, bà Ban biện huẩn, vừa têm trầu vừa suy nghĩ. Mới hồi sáng, khi ghe bà vừa chèo ra khỏi vòm xong, thì có một con cá út từ dưới nước nó phóng lên, khoang ghe dãy đành đạch, rồi nó nằm ngửa, phơi cái bụng trắng nõn. Cậu Hai luyện xăm soi con cá bạc phước kia rồi nói gọn: Nó chết rồi. Chim sa cá lặn nói lên vẻ đẹp của các mỹ nhân nước Tàu, còn chim sa cá lụy là báo điềm xui xẻ cho gia đình của bà, chẳng biết sẽ ứng vào ai. Chắc là nó ứng vào cái thằng con ghẻ của bà. Nó bệnh lao vào cái tuổi mới lớn, chắc chắn rồi Ngọc Hoàng cũng sẽ vũ sổ nó trong vòng 2 năm. Ngay lúc đó, thằng Đực từ bên chùa Long Đức trở về. Nó thưa với ông bà Ban biện huẩn: Thưa ông bà, bệnh của Cao Bủ 10 phần đã giảm hết 9 rưỡi. Con nghe ông thầy Năm nói, cái chứng lao sái của cậu thì chỉ còn mập mờ. Thầy thuốc Tây Lê Thạnh Mậu cười khì: Tôi không có tin, bệnh lao đó là bệnh nan y, làm sao mà bệnh nhân bình phục mau lẹ được. Quả chăng là bệnh gì đó mà ông Năm ổng lại lầm là bệnh lao chăng? Cậu Hai luyện bảo: Ai biết đâu, tôi chỉ thấy bây giờ thì nó chồi hỏi, nó ăn cơm liệm liệm. Bà Ban bị huẩn tem trầu thiệt kỵ. Đó là động tác của bà để che giấu cái cơn bối rối của mình. Chú cha ơi, nếu thằng Bủ không chết thì cái điềm tre già trổ bông nọ cùng với cá lụy chim sa kia ứng vào bổn mạng của ai trong dòng chồng con của bà đây? Lại nữa, lúc Bủ nó đang lên cơn bệnh ngặt, bà liền giao cậu ta cho pháp sư Chân Huệ. Kể như bà đã thí một con chốt mà chẳng hốt được con xe nào trong cái ván cờ. Vậy là bà đã mất một cách oan uổng cái tên bóng, cái tên đầy tớ trai để sai vặt. Làm sao bà đòi bủ lại được đây? Ừ thôi, bà đành mặt trơ trắng bóng, mặt chai mày đá mà để bắt lại đứa con ghẻ siêng năng giỏi giắng, mặc cho lời ông tiếng ve, kệ cho sấm sét của búa rìu dư luận. Bà tin chắc em chồng bà cũng phải nể nang quy lực của chồng con bà mà phải nhượng bộ. Khi cả nhà ăn cơm xong thì bóng trăng mập nõn nà treo trên cành lá của cây mít Tố Nữ. Vợ chồng cô ba Cẩm Tú thì chưa về vội, còn cô Tư Cẩm Lệ thì đốc thúc con Lại, con Lý chuẩn bị trà nước. Hễ thấy đoán điềm giải mộng tới thì phải múc chè ra chén và châm trà vào cái bình. Hai cô cẩm cùng đi rửa mặt, chải tóc, cho ra vẻ sáng mát tư tỉnh đôi chút. Thầy Mười Khối tuổi đã trên 60, nhưng mặt thì chưa có nhăn nhiều, khuôn mặt thì hí hửng như là mặt hề, mắt thì cứ hấp háy, nụ cười thì cứ rộng toàn toạc. Hễ mỗi khi thầy cười thì đôi mắt thầy lại bẻ cúp xuống, coi trông rất là tức cười. Chè và trà bánh đã được dọn lên, cậu hai luyện đốt đèn măng xong, thầy thế cây đèn quê kỳ đặt ở giữa trung đường. Sau màn chè bánh, đàn ông cùng thầy Mười Khối chia nhau ngồi trên hai chiếc trường kỷ đặt ở hai bên chiếc bàn dài. Còn bà Ba Ban Biện cùng với hai cô con gái thì ngồi trên cái chiếc đi văn chân quỳ đặt ở bên trái của trung đường. Ông Ban Biện huẩn vô đề sốt dẻo: "Chẳng giấu gì thầy Mười, lóng rày gia cảnh tôi nó có nhiều cái điểm lạ. Trước hết là cây tre, sau nhà nó lại trổ bông." Thầy Mười Khối ngon lành: "Tre già trổ bông để chết thì chẳng có điểm gì ráo đối với gia đình tu nhân tích tức. Còn đấy với gia đình thường thường, hễ ai mà trồng cây tre đó thì người đó sẽ gặp thiệt là xui xẻo, có khi tánh mạng lại lâm nguy." Bà Ban Biện huẩn vui mừng: "A Di Đà Phật, cây tre đó do má chồng tôi trồng đó đa, nhưng bà già này thì đã ngủm từ 8-9 năm nay rồi. Còn chim sa cá lụy thì ứng vô điềm gì đây?" Thầy Mười Khối gãi đầu ra chiều suy nghĩ lung lắm: "Đó là cái điềm tan tóc. Hễ chim sa cá lụy vào giờ nào thì người trong gia đình mà mang cái tuổi cùng tên với cái giờ đó thì sẽ bị vong mạng." Cả nhà đều buồn rầu lo lắng. Thầy Mười Khối an ủi: "Ông bà nên nhờ thầy chùa, cô vải tụng kinh cầu an và kinh dược sư, rồi thì ngày rằm ngày vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nên mua chim cá về mà phóng sanh, thì tai nạn giàu lớn cách mấy thì cũng nhẹ bớt đi được đôi điều." Bà Ban Biện thành khẩn: "Dạ cảm ơn thầy có lời khuyên bảo, vợ chồng tôi sẽ làm đúng như lời thầy chỉ dạy." Cô bà Cẩm Tú đợi cho cuộc đoán điềm lắng dịu và thoảng lui, liền rời khỏi bộ đi văn chân quỳ, bước tới sau lưng chồng, nói với thầy Mười Khối: "Thưa thầy, tôi có giấc chim bao này lạ lắm. Tôi thấy mình nuốt một hộp trái xá lị, nhưng tự rúng tôi là xịt ra một luồng khói mỏng. Khói bay lên trời thì tụ lại thành mây, rồi một con trốt nổi lên đánh giạt cho mây rời ra. Chẳng biết nó là điềm gì đa." Thầy Mười Khối hớp một ngụm trà liên tâm, rồi có vẻ lưỡng lự: "Cái hộp tượng trưng cho cái dòng giống. Cái giống trái xá lị tức là giống trái lê, bởi vì người Bắc kêu là xá lị, và trái lê giống họ Lê chui vào trong bụng của cô rồi cũng rã rời như khói như mây, có nghĩa là kỳ đậu thai tới, thai nhi vừa tượng hình thì cũng không thể có dịp chào đời sau 9 tháng 10 ngày." Cô bà Cẩm Tú sụ mặt trở về bộ đi văn chân quỳ, không nói không rằng. Cô Tư Cẩm Lệ vẫn ngồi trên cái đi văn, cất tiếng rộn rãng hỏi thầy Mười Khối về giấc mộng con rắn chui vào bụng của cô rồi chui ra tới 9 lần, lần sau nó cắn bụng của cô cho tới nát bấy. Thầy bảo đây là cái thai quỷ thai yêu, cô coi chừng con ranh con lộn nó quấy phá cô đó, hãy tới 9 lần là nó báo hại cô cho tới mạng vong. Bà Ban Biện huẩn hứ lên một tiếng bất bình, rồi tuột xuống chiếc đi văn, hằng học liếc xéo thầy Mười trước khi phủi đích ngoe ngoại bỏ vào vô trong nhà. Khi ba mẹ con bà Ban Biện huẩn vô trong nhà thì con Lý nó bưng lên hiệp trà xăm cho cả ba uống giải lao. Cô bà Cẩm Tú cằn nhằn với mẹ: "Má nóng nảy quá, chưa chi thì làm hư bột hư đường ráp trội. Mộng điềm xấu như vậy thì mình phải nên nhờ thầy Mười Khối chỉ cách cúng vái để hóa giải cho bớt điềm hung tướng ác. Cớ sao mà má lại vùng vằng bỏ đi vô nhà làm ra cái điều hờn lẫy như vậy?" Bà Ban Biện liếc xéo con gái: "Cái thằng cha đó, cái miệng thì nói xàm, bày tin thằng chả có ngày là bán lúa giống. Mai tao sẽ sai thằng Đực thỉnh thầy Bảy Lục và cô Bóng 12 về đây cúng trừ quả căn." Cô Ba và cô Tư không nói gì thêm. Sau đó gần tới nửa đêm, thầy Mười Khối mới từ giã đi ra về. Cô Ba Cẩm Tú cũng theo chồng về nhà riêng ở bên cầu lầu. Cậu Hai Luyện liền hạ đèn măng xong xuống, đổ thêm đèn hoa kỳ lên, rồi mới xả hơi đèn măng xong để tắt. Cô Tư Cảm Lệ mời chồng đi rửa ráy mình mẩy và súc miệng, còn cô thì mở tủ lấy cẩm lai, lấy chiếc gối nhiều màu cánh sen thiêu bông mẫu đơn để bày lên chiếc giường của cô, để chốc nữa chồng cô có mà kê đầu. Bà Ban biện huẩn khi về buồng riêng mới bảo chồng: nghe nói thằng Bú giờ đây nó đã mạnh rồi, ông liệu cách nào mà bắt nó về đây? Tôi nuôi nó, tôi mến nó, để nó ở chùa ăn chay lạc sống kham khổ, tôi không có đành lòng. Ông Ban biện e dè: hồi nào bà nói với thầy Chân Huệ là giao đức thằng Bú cho thầy, bây giờ thì bà còn mặt mũi nào mà đi đòi nó lại? Bà Ban biện hái chồng: được rồi, tôi sẽ nghĩ ra một kế để bắt nó về hữu hỷ với vợ chồng mình. Chuyện này là chuyện của tôi, không mắc mớ gì tới ông, ông chớ bàn ra bàn vô làm chi. Ông Ban biện cười: ừ, bà làm sao cho vuông tròn thì thôi, tôi hơi sức đầu mà nghĩ tới mấy cái chuyện lặt vặt này. Tôi đã làm trành làm tréo mua được 8 mẫu đất của anh Hương Bộ Lạc tại Phước Hậu, giá chỉ có 4.000 đồng. Khi mà chồng tiền làm giấy tờ xong, tôi sẽ đi đóng bách phần đất. Hễ xong vụ cắt đất thì tôi mới rảnh tâm rảnh trí mà lo ứng cử hội đồng quản hạt. Vụ đất cát thì kể như xong, nhưng vụ ứng cử hội đồng ông thấy sao mà nó bấp bênh. Mấy tài ứng cử viên khác nếu không có bà con trong soái phủ Nam Kỳ thì cũng có bạn bè lẫn tay chân trong ngoài. Với những thế lực lớn như ông Chánh Tham Biện Tỉnh Nhà, ông phủ này, ông đốc phủ nọ, chuyện lo kế tiếp của ông là nhờ cai Tuần Sướng, kẻ nha trảo tâm phúc của ông, làm sao cho ông được dịp ân ái với cái cô vợ chữa của cai Tuần Hạp. Ông chỉ thích ăn nằm với đàn bà chữa từ 3 tháng đến 5 tháng. Cái thai lớn vừa phải thì ông ham, nhưng cái bụng bự chan ban của người đàn bà mang bầu từ 7 tháng sắp lên thì ông không có hứng thú một chút nào. Khi trống vừa điểm canh ba thì khắp nhà đã yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng cắt kè ở chiếc miễu nhỏ cuối xóm vọng sang. Cô Tư Cảm Lệ bắt đầu đay nghiến chồng: tôi không về nhà đâu, bà già cứ trấn ngự ở nơi đó làm tôi không có dám ho lớn. Chừng nào bà trở về Thủ Dầu Một thì tôi mới dám xách vali mà về nhà. Luật sư Trần Hảo Hiệp than: em ở lì ở đây lâu quá, đố khỏi bà già nghi em là đang giận bà. Cô Tư cười khẩy: bà nghi trúng đó mình à. Ôi, cứ để bà nghĩ sao cũng được, mình là thầy kiện giỏi khoa cải lý biện hộ, mình liệu lời mà nói với bà cách nào để trong ấm ngoài em thì mà nói. Em bây giờ chán đời lắm rồi, ở đây hữu hỷ với tía má em cũng được, lúc nào hay lúc nấy. Lại nữa, hai đứa con ghẻ coi bộ nó muốn chống đối trả treo với em. Luật sư Hiệp cười: làm gì mà có chuyện đó, tụi nó trước sau nó vẫn yêu kính mình như là má ruột của tụi nó. Cô Tư Cảm Lệ rùng vai: mình nói thì mình tin, hai con đó trời biển lắm, mình phải để tôi uốn nắn, kẻo có ngày vợ chồng mình nuôi cái đứa cháu ngoại không cha. Hai vợ chồng cùng treo lên giường. Cô Tư Cảm Lệ mãi tới đồng hồ quét minh tơ gõ 2 tiếng mà vẫn không sao dỗ được giấc ngủ. Lời giải mộng của thầy Mười Khối nó cứ ám ảnh cô hoài. Bốn bề yên tĩnh, ngoài hè tiếng côn trùng sôi lên từng chập, thỉnh thoảng cái tiếng dế gáy gương gáy sương trên vách ván quét vôi trộn ai dao màu trứng sáo. Con thằng lằn nó cứ chắc lưỡi từng loạt ngắn dội sâu vào cái thâm thẳm của đêm khuya. Cô Tư Cảm Lệ bỗng cảm thấy đầu mình nặng, cơn váng vất làm cô thấy chung quanh nó tối đen, ánh đèn trông như lùi xa vào tận đáy vực thẳm. Bỗng có tiếng chì chiết: cái con giật chồng người, cái con sát nhân. Trước mặt cô hiện ra một người đàn bà mặc quần áo trắng, tóc xõa giả dượi. Bà ta ốm nhom như một con khô cá hố, da dẻ thì xanh chành, mắt long lên song sọc. Người đàn bà nghiến rằng: con kia, mày biết tao là ai không? Cô Tư Cảm Lệ thều thào: dạ, chị Tư Thục. Người đàn bà gằn từng tiếng: phải, tao là Tư Thục, người phối của thầy kiện Trần Hảo Hiệp đây. Mày lấy chồng của tao, làm cho chồng tao lợt lạc với tao, sau đó mày còn hại tao tới chết oan chết ức. Cô Tư Cẩm lại ngồi bẹp xuống lại cô Tư Thục lia lịa. Em lạy chị Tư, bởi vì em biết chị Tư ếm em nên em phải ra tay trước. Giờ đây chị đến đòi mạng em, em xin chị hãy nghĩ chút tình cũ hồi chị em mình còn chung sống hòa hiệp thuận thảo mà hãy buông tha cho em nhờ. Bởi chị dồn em vô ngõ bí nên em lỡ tay mà hại chị. Hồn cô Tư Thục bảo: Thiệt tình tao có nhờ thầy pháp thư ếm cho mày lìa xa chồng của tao, đó cũng chỉ là việc tao bảo vệ hạnh phúc cũng như bất cứ người đàn bà nào bị san sẻ tình chồng vợ. Tao cho mày biết, mày đừng có mong mà ăn đời ở kiếp với chồng của tao, rồi đây mày sẽ bị kẻ khác giật chồng. Đó chỉ là cái quả báo, còn quả báo thì ly kỳ rùng rợn lắm. Có vậy thiên hạ bá tánh mới lấy cái gương tối độc phụ nhân tâm để mà soi rọi đêm ngày. Quả báo trổ trước, quả sẽ tượng hình sau. Nghe chưa hả con sát nhân? Cô Tư Cẩm lại giật mình dậy, trống đà điểm canh tư. Bên ngoài ánh trăng tái ngắt lòn qua khe cửa sổ, chim heo kêu en ét ở sau vườn nhà. Cô lăn ra nửa vòng, nằm nghiêng ở phía trái, nghe tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực. Một ý thức sáng lòa trong đầu óc của cô: mình phải gồng mình đối phó với những diễn biến trầm trọng trong những ngày sắp tới. Cách đây 3 năm, giữa lúc hai bà vợ lớn nhỏ của ông thầy kiện Trần Hảo Hiệp còn chung dưới một mái nhà ở Đa Cao ra vẻ thuận thảo, thì một hôm con Đương, đứa ở gái của cô Tư Thục, tiết lộ với cô Tư Cẩm Lệ: nè cô Tư, em nói ra đây để cô đề phòng. Bà lớn chỉ cô Tư Thục: hay về Phú Nhận để lập bàn thờ trù ẻo ông chủ và cô. Nguyên cô Tư Thục là con ông bà huyện tỉnh ở Phú Nhận. Cô Thư Phục vốn tánh hiền lành khờ khạo, hễ gặp chuyện gì trục trặc cũng về nhà tía má cô mà vấn kế. Con Đường tuy là đứa tớ gái thân tín của cô Tư Thục, nhưng nó bị cô Tư Cẩm Lệ đã bỏ tiền ra mà mua chuộc để thuê nó dò la cô. Những cô chủ đã từng hết lòng tin cậy nơi nó. Thế rồi nhờ con Đương, cô Tư Cẩm Lệ đã móc nối được chính đáng một mụ nấu bếp của ông bà huyện tịnh để dò biết rằng bà huyện tịnh đã đến quận lỵ tịnh biên tỉnh Châu Đốc để nhờ tên Thổ Sơn lập cách trù ếm luật sư Hiệp và cô. Mụ không biết mục đích cuộc trù ếm đó, chỉ biết rằng bà huyện tịnh cứ mang về hai cái hình nhân bằng sáp, một người đàn ông và một người đàn bà, và cho hai cái hình nhân đó đau lưng vào nhau đặt trên bàn thờ ở căn buồng gần kho chứa nông cụ. Mỗi ngày bà vào căn buồng đó thắp đèn nhang đọc thần chú miên, rồi kêu tên Trần Hảo Hiệp và Tư Cẩm Lệ 7 lần. Mỗi khi rời phòng, bà đều khóa cửa lại cẩn thận. Thiệt tình, khi nghe chính đáng đã báo cáo, cô Tư Cẩm Lệ đã hoang mang sợ sệt. Hèn chi trọn tháng rồi thầy kiện cứ tỏ ra bẩn gắt với cô, hễ đi làm về là chỉ quấn quýt với bà vợ cái con cọt của ổng, mà hễ mỗi khi ngủ trong buồng là thầy lại bị chứng say sẩm, có khi rên la vì nhức đầu. Do đó cả hai không thể nào ân ái nhau được. Cô Tư Cẩm Lệ nhất định phải trả đũa. Cô lựa lời bảo chồng và cô Tư Thục: má em đang bị chứng bệnh ban trắng, nhà em thì lại neo người, xin anh chị cho em về Vĩnh Long săn sóc má em một thời gian, chừng nào má em khỏi thì em sẽ về đây. Khi về tới cầu đào, cô Tư Cẩm Lệ khóc kể việc trù ếm cho bà Ban Biện và cô Ba Cẩm Tú. Bà Ban Biện bàn góp ý nghĩ của mình: giờ đây con Tư Thục nó trù ếm cho thằng thầy kiện và mày phải lìa xa nhau, nhưng mày nên nhớ con Tư Thục nó không có dừa đâu. Cứ coi cái tướng mạo của nó, tao biết đây là thứ đàn bà khẩu Phật tâm xà, sâu hiểm khó lường. Một khi nó trù cho duyên tình giữa mày và thằng thầy kiện phải keo rã hồ tan, thì nó có ngại ngùng gì mà không thư ếm cho mày vong mạng để mà báo thù cái chuyện mày lấy chồng của nó. Tốt hơn mày phải ra tay trước để tránh cái hiểm họa về sau. Tiên hạ thủ vi cường, ông bà mình thường dạy như vậy, chẳng có sai chút nào. Bà dắt cô Tư Cẩm Lệ đi tịnh biên, tìm tới nhà vợ chồng người Miên chuyên về việc thư ếm. chồng tên là Thạch Lợn, còn vợ thì tên là Cà Nận. Chồng làm nghề nắn đồ gốm, vợ thì sáng sáng gánh bún nước lèo ra bán ở ngoài chợ. Khi cô Tư Cẩm Lệ trở về Sài Gòn thì cô Tư Thục lại bị lớn bụng. Đúng như lời cam đoan của Thạch Lợn, trong bụng cô Tư Thục đã có một miếng da trâu dày cui. Thạch Lợn đã làm phép cho miếng da trâu ấy nhỏ chỉ bằng một hộp bụi, đem gắn vô một tờ giấy trắng, bảo bỏ vô bao thơ gửi cho bà Nguyễn Trinh Thục. Thì cô Tư Thục nhận được bao lá thơ, khui phong bì, hộp bụi đó nó bay vào trong không khí và quanh quẩn theo cô. Khi cô há miệng là nó sẽ chạy tọt vô trong miệng của cô để xuống tận cái bao tử của cô, và nó sẽ bắt đầu nở ra, lấy lại tâm vóc cũ. Suốt 4 ngày cô Tư Thục cứ đau đớn vì cái miếng da trâu kia. Cô mửa ra từng lọn máu, đi cầu thì cũng ra máu. Máu cứ theo miệng và hậu môn cứ toát ra ngoài, vắt khô sinh lực cô. Đến ngày thứ 5, cô Tư Thục đã trút linh hồn. Phép thư của Thạch Lợn cũng đã giúp cho cô Tư Cẩm Lệ trừ được cái tình địch và đưa cô lên địa vị chủ phụ của gia đình luật sư Trần Hảo Hiệp. Ông ta có hứa nếu cô sanh cho ông một cậu quý tử thì sẽ làm hôn thú với cô, nâng cô lên thành hàng chánh thất. Cô Tư Cẩm Lệ đôi lúc thấp thỏm không an. Cái chuyện mà tiên hạ thủ vi cường đó có thể đi quá xa. Chắc vì cô Tư Thục có ý hại cô cho tới tuyệt mạng, cho nên cô đâm ra sợ hai đứa con ghẻ. Tụi nó có khuôn mặt giống hệt như cô Tư Thục. Ngày nào tụi nó còn chàng ràng trước mặt cô còn bị ám ảnh bởi người chết, và có cảm tưởng người chết sẽ hiện hồn về, sẽ đòi lại mạng. Lại nữa, chúng lại có vẻ hỗn xược lì lợm, lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô. Bởi đó cô phải đầy đọa xéo sắc bọn chúng một cách ồn ào, để lương tâm bị những bận rộn quyên náo kia không có thời giờ mà cắn rứt, để bóng ma cô Tư Thục không có cơ hội để ám ảnh cô. Cô Tư Cẩm Lệ duỗi chân tay, thở từng đợt dài. Tuy tâm trí cô bị dày dò bởi giấc chiêm bao vừa rồi, nhưng vẫn dễ ngủ. Chỉ một lát sau thì cô đã bắt đầu ngáy se sẻ. Trong cơn chiêm bao thứ hai, cô thấy mình cùng cô ba Cẩm Tú đứng trên một cây da xà ở xóm chuồng gà. Lúc bấy giờ trăng sáng trải khắp bãi đất trống ven sông, sông gợn sóng bạc, sóng vàng lấp loáng. Bên kia sông, lò rèn đã đốt đèn leo lét và lửa trui sắt cứ cháy đỏ rực trong lò. Dưới bến sông bên này bãi đất, xuống cầu tôm đốt đèn tán chai, châm lửa vàng khè cỡ hộp đậu phộng. Hai chị em cô cứ đứng trên cầu. Cô ba Cẩm Tú bảo em, khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn kia bên kia sông cũng còn làm việc. Cô Tư Cẩm Lệ chật giật mình bảo chị, ừ, khuya quá rồi, sao chị em mình còn thơ thẳng ra đây? Bỗng trong tàn cây già có tiếng lành lãnh vọng ra, hai con kia, bay ta rập với hàng anh Sở Khanh, khốn kiếp của bay đã gạt tao uống thuốc phá thai, làm tao phải vong mạng, sát nhân thì giả tử. Tao làm cho bay, không làm cho bay chết đâu, nhưng bay phải sống không ra sống, chết không ra chết, khổ sở khốn nạn nhiều phen, tao mới đã cái nư. Từ trên cây da, một bóng trắng tuột xuống. Đó là một người đàn bà bận bộ đồ trắng, tóc bỏ xõa, dáng ẻo lả. Y tiến về phía hai cô, mắt trợn trắng xác, miệng mím chặt. Cô Tư Cẩm Lệ toan kéo chị mình chạy trốn, nhưng chân cẳng cô đã bị chôn cứng, hai cánh tay cô thì bị tê liệt. Hồn ma hét, tía má bay là cái quân cường hào ác bá, anh em bay là cái phường lang tâm cẩu hạnh. Lưới trời tuy thưa nhưng sẽ khó lọt, bay có chạy xa bay cao chạy cũng khó mà tránh được. Y sóc lại gịch tóc hai chị em. Cô Tư Cẩm Lệ la bài hải, lọt ra được khỏi cơn ác mộng. Thầy kiện Trần Hảo Hiệp ôm chặt lấy vợ, rồi ân cần hỏi, cưng nằm chim bao thấy chuyện gì mà cứ khóc lóc la hét ôm sờm đến như vậy? Coi mình kìa, mình mấy em lạnh ngắt như là ướp nước đá. Cô Tư Cẩm Lệ run lẩy bẩy, tuy nhiên cô nói trớ, ôi chim bao tầm ruồng hơi đau, em nhắc lại. Ánh ban mai trắng đục lòn qua khe cửa lá sách, Luật sư Hiệp buông vợ ra rồi vươn vai ngáp bảo: "Dùm điểm tâm xong, anh sẽ sửa soạn về Sài Gòn." Cô Tư Cẩm Đệ soạn khăn mặt xà bông bàn chải, phấn đánh răng cho chồng, làm xong thủ tục buổi sáng. Riêng cô chải sơ mái tóc, thay chiếc áo túi cục tay bằng vải ba tích trắng, rồi chiếc áo bà ba lụa tím đi xuống bếp. Tại căn bếp, bà Ban Biện Huẩn trông coi con Lài con Lý sửa soạn buổi điểm tâm. Cô sai con Lài: "Lài, sẵn nước sôi, mày pha cho tao ly ca cao sữa uống chơi. Nhớ chế sữa hộp ít ít thôi." Bà Ban Biện đang hấp bánh ướt như tôm khô trên chiếc chõa lò lớn. Cháo bồi đang sôi trong chiếc chả lớn bằng đất mỏng. Bà bảo: "Món cháo bồi má nấu bằng bột bán chứ không phải bằng bột gạo Nàng Hương. Tôm thịt cá bông môn ngọt cắt khúc đủ cả hết." Cô Tư Cẩm Lệ hỏi: "Bữa điểm tâm thịnh soạn như vậy chắc là nhà mình có khách." Bà Ban Biện: "Có ai đâu, chỉ có chồng của mày. À, mới hồi tảng sáng con ba có xài con ở qua đây biếu cho má một thố cá trái kho mặn để dành ăn với bún. Nó có nhắn lát nữa nó qua con Hạnh Huê Đường để bổ thang thuốc bắc cho má chồng của nó. Sẵn dịp nó ghé đây nó ăn lót lòng luôn." Cô Tư không nói gì, cô uống từng ngụm sữa pha ca cao, lòng cứ bàng hoàng về lời đoán mộng của thầy Mười Khối và hai giấc chiêm bao vừa qua. Trước mặt mẹ, cô không dám để lộ cái lo sợ của mình. Chừng nào chồng cô rời khỏi nơi đây, cô sẽ tỏ rõ mọi sự cho mẹ cô hay, để mà tìm cách đối phó. Qua tấm vách mắt cáo của căn bếp, mọi người nhìn ra có thể thấy xẻo dừa nước đang ngập lai láng nước. Ven bờ xẻo, cây khế trổ rực qua tím. Giáp mé nước, bầy vịt xiêm đang lặn ngụp tìm mồi. Tại sàn nước, thằng Đực đang chùi rửa bộ đồ trà bằng sơ dừa và tro mặn. Còn thằng Xiêm thì đang cho mấy con gà sao gà lôi ăn lúa. Bà Ban Biện Huẩn nói vọng ra: "Xiêm, Đất, lát nữa tụi bay sẽ qua chùa của Long Đức bạch với thầy Chân Huệ rằng giờ đây cậu Bụ đã mạnh giỏi trở lại thì xin thầy cho cậu về nhà, vì cậu Hai Kinh Lý tụi bay đang nhớ thương thằng Bụ nhưng không đành lòng xa nó được. Bay cứ gom hết quần áo cậu Bụ đem về đây cho tao." Cô Tư Cảm Lệ sững vững bảo mẹ: "Má làm gì kỳ vậy? Má không sợ thầy phiền má hay sao?" Bà Ban Biện Huẩn: "Mày nói niết, thầy là kẻ tu hành, thầy mà phiền tao thì làm sao mà làm thầy tu hành tinh tấn cho được. Tao già rồi, hai thứ tóc trên đầu, đừng có dạy khôn tao mà vô ích." Vừa lúc đó, cô Ba Cẩm Tú từ nhà trên bước xuống, tay cầm dù, tay ôm bóp đầm da. Cô mặc chiếc áo bằng lụa tằm màu nguyện bạch thiêu bông cúc tím cỡ bằng đồng xu. Cô bảo mẹ: "Con đã bổ thuốc rồi, con tới đây để ăn sáng." Rồi cô quay qua bảo cô Tư Cẩm Lệ: "Em ra ngoài hè, chỉ có chút chuyện muốn bàn với em." Khi hai chị em đi song song dưới hàng cây Phù Quân Sa Bô Chê thì cô Ba Cẩm Tú bảo: "Em ơi, đêm qua chị nằm chiêm bao thấy hai chị em mình trong đêm trăng đứng ở đầu cầu nhũi gần cây da xà. Lúc đó con Út Thại Huê nó từ cây da xà nó tuột xuống nó đòi mạng, rồi nó xốc lại nó gịch tóc hai chị em mình." Cô Tư Cẩm Lệ tái mặt nắm chặt tay chị: "Đêm qua em cũng nằm mộng giống vậy, trong chim bao em thấy cái lò rèn bên kia sông. Lúc đó chị còn nói câu khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn hãy còn làm việc." Cô Ba Cẩm Tú thẳng thốt: "Ừ đúng vậy, chị có nói câu ấy." Còn em thì em nói: "Ừ, khuya quá rồi, sao chị em mình còn thơ thẩn ở nơi đây?" Hai chị em nhìn nhau, có cảm tưởng sắp như bị đưa lên máy chém. Té ra, cả hai cùng nằm chung một chiêm bao, cùng gặp gỡ nhau trong cái ác mộng. Cô Ba Cẩm Tú ngồi phệt xuống gốc cây Phù Quân, nước mắt tuôn như suối. Cô rên rỉ: "Chị sợ lắm em ơi, làm sao bây giờ đây?" Cô Tư Cẩm Lệ ngồi gần bên chị: "Mình phải tỏ bày tự sự cho má hay. Hồn quan dẫu có muốn quấy phá mình, nếu gặp thầy Pháp cao tay ấn thì cũng không làm được trò trống gì đâu." Cô Tư Cẩm Lệ thuật lại giấc chiêm bao ban đầu cho chị mình nghe. Cô buồn thảm: "Tình cảnh em còn khó khăn gấp đôi cả tình cảnh của chị nữa. Em có tới hai cái quan hồn đòi mạng." Hai chị em cùng lau chùi nước mắt rồi trở vào bếp. Bà Ban bị Huẩn quét cặp mắt tò mò khắp mình mẩy hai cô con gái cưng rồi quở: "Bày làm cái giống gì mà bàn bạc hỏi kính vậy? Thôi lên nhà trên giùm điểm tâm với cả nhà." Bàn ăn hình hột xoài, bàn ổ cắm gỗ cắm lai, mặt nạm đá hoa cương trắng bóng, có trải nắp bàn bằng vải trắng thêu đục lỗ. Giữa bàn là một chiếc thố lớn đựng cháo bồi, kế bên là hai cái dĩa hình hột xoài đựng bánh ướt tôm khô, lại còn thêm một cái đĩa bàn lớn đựng trứng gà chiên ốp la. Mọi người vừa ngồi vào bàn thì con Lý nó đã đem bình cà phê, bánh mì lên. Mọi người bắt đầu dùng cháo, sau đó mới ăn bánh ướt. Bà Ban biện huẩn bảo chồng: "Tôi đã bắt thằng Bủ về được rồi. Ai dè thầy Chân Huệ không làm khó dễ gì hết. Thôi vậy cũng mừng." Cả nhà không ai nói gì thêm. Sau cùng thầy Kiện Trần Hảo Hiệp mới hỏi mẹ vợ: "Sao cậu Bủ không ăn sáng chung luôn?" Bà Ban biện: "Kệ nó, để nó ăn chung với cái tụi thằng Xiêm thằng Đực cũng được." Và như chợt nhớ ra, bà dặn chồng: "Kỳ góp lớp vừa rồi, thằng Cai Tuần Ích, thằng Thường Xuyên học trộm nhiều trấu vô lúa. Kỳ tới ông phải bắt tụi nó dê lúa vô trong cái việm nước. Hãy thấy còn trấu nổi lên thì ông phải bắt tụi nó dê lại cho thiệt sạch. Ông cứ ỷ y với cái tụi tá điền tá thổ, có ngày bị tụi nó bán đứng chứ không chơi." Cậu Hai Luyện hỏi mẹ: "Chốc nữa má có đi chợ không?" Bà Ban Nguyện nhìn cậu Hai: "Không, má đi ra cầu dài để đòi nợ. Còn vợ cái thằng Năm Kình cứ hẹn lửa với má, chưa có trả tiền lời. Không lẽ hăm he nó hoài hay sao? Phẹn này má tới má xiết đồ đạc cho nó tở." Rồi bà hỏi cậu con trai cưng: "Mà con hỏi chi vậy?" Cậu Hai trả lời: "Hôm nào má đi chợ, con sẽ đưa má tới nhà bà Huyện Huỳnh Kim Lầu coi cái cặp bông tai nhận hột xoàn. Con không có rành giá trị của Ngọc nên không có dám thương lượng giá cả với bà." Bà Ban biện huẩn: "Má bằng lòng mua hột xoàn cho con, nhưng nếu con muốn dùng đôi bông để cưới vợ thì má có sẵn một đôi hột 3,5 ly, còn hột cỡ 5 ly sắp lên thì con nên để làm của mà hộ thân.